Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 196, chương 196, Binh khí đại sư. Pirena công ty tổng giám. Thông qua video hình thức hướng về quân đội đại lão báo cáo lần hành động này. Quân đội phòng họp bên trong. Hắn video hình chiếu xuất hiện ở trên màn ảnh. Tôn kính các vị các hạ. Xin cho phép ta tự giới thiệu mình. Ta là, chúng ta không có hứng thú nghe ngươi tự giới thiệu mình. Chúng ta chỉ muốn biết, đến tột cùng phát sinh tình huống thế nào. Tổng giám lời nói trực tiếp bị cắt đứt. Hắn bị nghẹn đến quá chừng. Quân đội thực sự quá ngạo mạn. Lão Trương, chúng ta đều là người văn minh. Có thể hay không nói một ít lễ phép. Một vị khác quân đội đại lão hướng về phía tổng giám cười nói. Thân ái tiên sinh, xin tha thứ hắn vô lễ. Đây chỉ là hắn hành vi cá nhân. Không có nghĩa là quân đội phổ biến tố chất. Tổng giám hít sâu một hơi. Cũng nghiêm mặt, Nai Bét ở biển đảo thời gian 20 giờ 7 phân đến hiện trường. 20 giờ 13 điểm phát hiện mục tiêu. Quá trình chiến đấu kéo dài phút 93. Tiêu diệt 23 cái kẻ địch. Trải qua chúng ta xác nhận. Hải tặc đầu mục Lý Tiểu Hồng bị tại chỗ đánh gục. Nó cuối cùng vì sao lại đột nhiên rơi xuống biển? Các hạ, hiện nay chúng ta cũng không biết tình huống xác thực. Hết thảy đều chỉ là suy đoán. Các ngươi suy đoán là cái gì? Nhà khoa học muốn vì là lời nói của chính mình phụ trách. Không chịu trách nhiệm địa suy đoán thứ ta không thể công bố. Ạch, quân đội đại lão bị nghẹn đến quá chừng. Tổng giám tiên sinh sửa lại một chút cà vạt. Nhà khoa học đồng dạng có nhà khoa học kiêu ngạo. Ở khoa học lĩnh vực, quý tộc cũng là vô tri học sinh tiểu học. Nói chung, Nai Bét còn có rất nhiều vấn đề. Sở hữu số liệu đều là ở trong phòng thí nghiệm đến ra. Không có trải qua thực tế kiểm nghiệm. Một khi xảy ra bất trắc, gặp sản sinh không cách nào đánh giá nguy hiểm. Gặp có vấn đề gì? Có thể có nguy hiểm gì? Các hạ, chủ yếu nhất vấn đề ở chỗ Prometheus tầng dưới chót chỉ lệnh. Tha cho ta hướng về đại gia phổ cập mấy cái trụ cột nhất thường thức. Tổng giám ở trụ cột nhất, trên cắn tự rõ ràng. Quân đội các đại lão hết sức chăm chú, cũng không có chú ý tới hắn trong lời nói trào phúng. Như các vị nhìn thấy, Prometheus hệ thống đã tương đương trí năng, nhưng nó tầng dưới chót chỉ lệnh, vẫn là nhân loại đưa vào. Chúng ta xưng là người phát thơ hệ thống, do nhân loại viết thư tín, giao cho Prometheus, nó liền sẽ xem tối chuyên nghiệp người phát thơ như thế. Trăm phương ngàn kế đem thư tín lan truyền thành công, như 250 người máy công kích sinh vật hình. Người, Nai Bét viễn trình đánh lén, đều là do điểm này quyết định, chúng nó trung thành tuyệt đối địa hoàn thành sứ mệnh. Chúng ta xưng là tông đồ tin tức. Nhưng nhân loại ngôn ngữ luôn có sự hạn chế. Người máy cũng không thể lĩnh ngộ chỉ lệnh sau lưng tin tức. Tỉ như, Nai Bét sứ mệnh là đánh chết hình người mục tiêu. Một khi nó không có đến dự định vị trí, nhân bất ngờ đi đến một cái nào đó loại cỡ lớn thành thị, liền sẽ bừa bãi tấn công tất cả mọi người. Quân đội đại lão hít vào một ngụm khí lạnh. Vấn đề này lúc nào có thể giải quyết? Có người không thể chờ đợi được nữa mà hỏi, không biết, hay là, vĩnh viễn không thể giải quyết, khoa học, đều cũng có khoa học không làm được sự. Tổng giám nói chung, ta cho rằng Prometheus hiện nay tiến vào lĩnh vực quân sự. Vì là còn sớm, hy vọng chư vị cẩn thận cân nhắc. Lúc này, phòng hội nghị máy bay riêng vang lên, là thuộc hạ báo đến tin tức, quân đội đã chạy tới sự cố hiện trường. Bắt còn lại cá lọt lưới. Kéo đi võ trang thuyền hải tặc. Hoàng đảo cầu sinh. Một ngày mới. Số 99 đi ra nhà gỗ. Kéo một đống binh khí đi đến nơi đóng quân ở ngoài. Tu luyện lại bắt đầu. Ngày hôm nay hắn tu luyện binh khí là thuẫn. Người máy trong tay một thanh đoản thương. Hô. Ở chuyển được nguồn điện sau, người máy lập tức dùng súng đâm lại đây. Oanh. Lý Tư một tay nắm thuẫn. Cả người nhào tới, dĩ nhiên đem người máy đụng phải lùi về sau vài bước. Suýt chút nữa té ngã, người máy ổn định tính năng cũng không phải nắp. Trong tay nắm thương, mỗi một thương đâm về số 99 chỗ yếu. Lý Tư lấy tấm khiên che chắn, mỗi một lần đều tinh chuẩn địa đụng vào nhau. Oành oành oành, dường như trống trận đánh hưởng. Hô, phòng trực tiếp khán giả con mắt cũng không dám chát. Trái tim đã nhắc tới yết hầu. Thực sự quá kích thích. Số 99 vốn là đang liều mạng a, 250 người máy khí lực lớn. Chính xác đủ, hơn nữa, nó là người máy, căn bản sẽ không xuất hiện sai lầm. Thế nhưng, số 99 dĩ nhiên có thể gánh vác sự công kích của hắn. Thậm chí có thể mơ hồ đè tới. Chuyện này thực sự thật đáng sợ. Trải qua khoảng thời gian này luyện tập, số 99 đã không sợ trắng đen người máy. Buông tay một kích, hắn có tới 9 loại biện pháp kiếm được trắng đen người máy. 9 loại, thăng cấp làm thuẫn pháp đại sư, thăng cấp làm binh khí đại sư. Đại tỷ tỷ âm thanh ở bên tai vang lên 2 lần. Trải qua khoảng thời gian này liên hệ, số 99 đã có phát hiện. Phần lớn binh khí, tu luyện đến cảnh giới nhất định sau, đấu pháp đều không khác mấy. Pháp tuy không giống, đạo lý nhưng là tương thông. Đem một món binh khí tu luyện đến đại sư cấp, có thể trợ giúp chính mình lý giải hắn binh khí sử dụng kỹ xảo. Lý Tư bỗng nhiên một cái cúi người, vọt tới trắng đen người máy hai chân trước. Trắng đen người máy nắm chặt mở súng, hướng về số 99 phần lưng mạnh mẽ chui vào. Phòng trực tiếp khán giả nín thở. Lý Tư nắm lấy hai chân của nó, trong miệng phát sinh một thanh âm. Lên, kim loại người máy toàn bộ bị hất tung ở mặt đất. Người máy mũi thương gần nhất thời điểm, khoảng cách số 99 áo lót chỉ có một tấc. Hô, tất cả mọi người đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Theo sát, căng thẳng tình tự hoàn toàn thả ra ngoài. Mẹ nó, số 99 vĩnh viễn thần. Nói thật sự, quần của ta đều ướt. Thực sự quá kích thích. Chấm chấm. Trắng đen người máy tốc độ phản ứng vẫn là rất nhanh. Nó lập tức bò lên. Một đôi tử ngọ uyên ương Việt ném nó. Trắng đen người máy tiến vào kẹt máy trạng thái. Lý Tư đi tới, chặt đứt nó nguồn điện liên tiếp. Trắng đen người máy từ siêu trí năng biến thành cục sắt vụn. Lý Tư đem bên người mang theo rượu quán đến trong dạ dày. Hít sâu một hơi, nắm chặt nắm đấm, hai tay mở rộng ra. Oanh, cả người phát sinh một tiếng nổ vang. Mỗi ngày rèn luyện binh khí, đồng thời cũng ở rèn luyện tự thân. Ngàn búa vạn kích, Lý Tư hiện tại là trước nay chưa từng có mạnh mẽ. Hắn đi tới một gốc cây cây bạch dương trước. Trước mặt cây bạch dương đường kính 15 cm, cao mười mấy mét. Ha, Lý Tư toàn bộ thân thể tới gần. Răng rác, cây bạch dương theo tiếng mà đứt, lộ ra sắc bén mau cha. Lý Tư dừng một chút, đây chính là tiếp cận cực hạn cảm giác mà, vượt qua cực hạn sau, lại sẽ phát sinh cái gì? Hô, phòng trực tiếp khán giả đều bị kinh, nhất thời mẹ nó thanh một mảnh, đây cũng quá biến thái đi, xin nắm số 99 cắt miếng, đây tuyệt đối không phải người bình thường. Ha ha, chẳng lẽ muốn thông qua cắt miếng, mới biết nó không phải người bình thường, bằng hữu. Người này phản xạ hình cung có đủ chậm. Đạo diễn, Tiêu Y Y hai mắt ứa ra tiểu ái tâm. Số 99 thật sự quá đội lên. Ta nghĩ, chúng ta lại một lần chứng kiến kỳ tích. Ở tiết mục mới bắt đầu, số 99 là tối không được coi trọng cái kia. Không nghĩ đến, hắn nhưng nhiều lần cho chúng ta biểu diễn kỳ tích. Có thể tương lai, hắn gặp cho chúng ta mang đến càng nhiều kỳ tích. Tiêu Y Y ổn ổn tâm thần, cấp tốc bình tĩnh lại, hướng về phía màn ảnh đưa ra một cái lại ngọt lại mỹ nụ cười. Các vị khán giả, xin cho phép ta cắm vào bá một cái tin tức. Hôm qua, quân liên bang mới triển khai lôi đình hành động, đánh gục trên biển gây sóng gió đại hải tặc Lý Tiểu Hồng. Đồng nghiệp của ta đã chạy tới cảng, đón lấy là nàng vì mọi người mang đến hiện trường đưa tin. Trong màn ảnh, xuất hiện Tần Vũ Nùng cầm trong tay microphone video. Người chủ trì ngươi tốt. Vũ Vũ ngươi được. Có thể hay không cho chúng ta giới thiệu một chút tình huống hiện trường? Được rồi người chủ trì. Tần Vũ Nùng nâng lên trong tay tai nghe, hướng về phía màn ảnh nói. Đêm qua, liên bang nhiều bộ ngành phối hợp với nhau, triển khai nhằm vào hải tặc đầu mục Lý Tiểu Hồng hành động. Quân đội Trương tướng quân điều khiển từ xa chỉ huy, định điểm thanh trừ, hải tặc đầu mục Lý Tiểu Hồng bị tại chỗ đánh gục. Hiện tại chúng ta chính đang cảng trên, để ta phỏng vấn một hồi hiện trường quân đội người phụ trách. Đúng, đúng, lần này là chuyên môn nhằm vào Lý Tiểu Hồng nhóm hải tặc hỏa hành động. Trên thực tế, chúng ta nhìn chằm chằm hắn đã có ít ngày, vì thế lập ra kín đáo kế hoạch. Rốt cục, ở đêm qua đêm nên nhóm hải tặc hỏa một lưới bắt hết. Chúng ta muốn thông qua chuyện này, cảnh cáo một ít người. Liên bang là tất cả mọi người liên bang. Bất luận người nào dám ở liên bang làm phá hoại, kết quả chỉ có thể có một con đường chết. Lại lần nữa cảm tạ Trương tướng quân nghệ thuật giống như địa chỉ huy, chấm chấm. Cảm tạ các hạ tiếp thu chúng ta phỏng vấn. Từ vừa nãy phỏng vấn bên trong, ta cảm nhận được một loại sức mạnh, một loại yên ổn sức mạnh. Sinh sống ở liên bang thực sự là quá hạnh phúc. Tần Vũ nùng mặt mỉm cười. Đạo diễn bên trong cũng là tiếng hoan hô một mảnh. Vũ Vũ nữ thần ngày hôm nay rất liều a. Nàng váy lại ngắn, liền không nhìn thấy váy. Nông cạn, ngươi chỉ quan tâm đến váy mà. Lẽ nào ngươi không có chú ý tới? Vũ Vũ nữ thần ngày hôm nay phỏng vấn rất lớn. Vũ Vũ nữ thần, chúng ta yêu ngươi. Đạo diễn, Tiêu Y Y mặt mỉm cười địa chặt đứt tiếp sóng tín hiệu. Cảm tạ chị em tốt của ta mang đến hiện trường đưa tin. Tiếp đó, chúng ta tiếp tục quan tâm biển đảo. Tiêu Y Y sau lưng màn ảnh lớn, cắt đến số 99 phòng trực tiếp. Oa, ngay lập tức, nàng liền phát sinh một đạo thở nhẹ. Gò má lập tức trở nên hồng đô đô địa. Trong màn ảnh, Lý Tư chỉ mặc vào đâm qua một cái quần sóc, hầu như trần truồng đứng ở gương đá trước. Cả người qua lại di động vị trí, kiên cường vóc người, tốt đẹp cơ bắp, bị ánh mặt trời phơi thành màu vàng nhạt da rẻ. Nam tính sức hấp dẫn trực tiếp tăng cao, phòng trực tiếp sở hữu nữ giới fan, không nhịn được đáy lòng phát sinh một tiếng hò hét. Ca ca, ta có thể, nam tính khán giả ngậm miệng lại, trong lòng yên lặng nghĩ đến, ta cũng không phải là không thể, số 99 thực sự quá đội lên. Lý Tư ở gương đá trước không kiêng kỵ mà triển lộ thân thể. Ngược lại cũng không phải vì đưa phúc lợi. Hắn chủ yếu là quan sát. Không ngừng rèn luyện binh khí mang đến thể chất tăng lên. Mỗi ngày cong lên cái mông đi ngủ ôn dưỡng ngũ tạng lục phủ. Lý Tư vẫn cảm giác trong cơ thể có một luồng khí. Càng ngày càng mãn. Mãn đến nhanh tràn ra tới. Hiện tại chính mình thân thể đã tương đương mạnh mẽ. Lực bộc phát. Tốc độ, năng lực phản ứng, đều là từ trước nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Coi như đây không phải là nhân loại cực hạn, phỏng chừng cũng không kém là bao nhiêu. Cực hạn sau khi đây, đường lại ở phương nào? Lý Tư không biết nên làm gì đánh vỡ cực hạn. Hắn lắc đầu một cái, không nghĩ ra, liền không nên nghĩ, tất cả thuận tự nhiên. Sau khi trời tối, Lý Tư ngồi ở lửa trại trước. Ủng ục uống rượu, tẻ nhạt cảm giác lại hiện ra tới. Các vị khán giả, lại đến chúng ta cố sự thời gian. Lần trước thư nói đến chỗ nào rồi? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.